Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, loạn ta Trung Hoa người phải giết chi. Buổi trưa, Triệu Như tịch mặt nở nụ cười đi vào Trương Gia Trang vườn. Nhìn thủ vệ nghiêm ngặt vô số cao thủ Trương Gia Trang vườn. Triệu Như tịch khắp khuôn mặt là than thở. Tiểu tử này gia tộc sức mạnh ở Trác quận không nhỏ a. Đạo trưởng mời tới bên này, Tả Khâu Vô Kỵ đem Triệu Như tịch dẫn vào đại sảnh. Phỉ ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Vừa đi vào đại sảnh, liền thấy sắc mặt lúng túng kim bào nam tử. Nói đến cũng khéo, kim bào nam tử cũng họ Trương, gọi là Trương Phỉ. Một bên Trương Mẫu nhìn Triệu Như tịch mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Trương Phỉ nhưng là cười khổ, Tả hữu quan sát, sau đó đứng lên. Thật là đúng dịp a, sư huynh lại cùng khuyền tử nhận thức. Ngư Cầu La Trang viên Trương gia rách nát sự tình Trương Bách Nhân chẳng muốn quản. Lúc này Trương Bách Nhân sắc mặt lười biếng ngồi ở chỗ đó, nhìn đối diện Ngư Cầu La, hơi nhếch khóe môi lên, nói thế nào? Hạ Nhược Bật thi thể bị đóng băng, tiểu tử ngươi không phải tinh thông luyện thi thuật sao? Ngược lại người đều chết hết, liền lưu lại cho ngươi đến rồi, cũng coi như vật tẫn kỳ dụng đi. Tiểu tử này chết đáng tiếc. Ngư Cầu La trong mắt tràn đầy cảm khái. Bệ hạ đã không phải là trước kia bệ hạ. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ý của tướng quân ta hiểu. Chỉ tiếc ta về trễ, không hẳn có thể bảo vệ một tia ý thức. Tận lực thử xem đi. Ngư Cầu La sắc mặt nặng nề. Đi thôi, đến xem nhìn Hạ Nhược Bật thi thể. Trương Bách Nhân đối với cái này vị đại tùy danh nhân vẫn đủ rất tò mò. Cùng đi hầm băng, Ngư Cầu La ở đằng trước dẫn đường. Trương Bách Nhân đứng lên cùng sau lưng Ngư Cầu La. Hai người dọc theo đường đi sát đằng sau. Cong cong lượn quanh đi tới hầm băng bên trong. Đã thấy hầm băng trọng binh canh gác. Trương Bách Nhân thấy được ngồi ở trên ghế thái sư mông đầu ngủ Tống Lão Sinh. Xin chào đại tướng quân. Các vị binh sĩ cùng nhau thi lễ. Tống Lão Sinh vội vã từ trên ghế ngồi xuống. Đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Xin chào đại tướng quân. Mở hầm băng, Ngư Cầu La âm thanh trầm trọng. Xích sắt rầm, hầm băng chậm rãi mở ra. Ngư Cầu La xông lên trước dẫn Trương Bách Nhân đi tới hầm băng bên trong. Hàn khí che ngợp bầu trời, so với phía ngoài trời đông giá rét còn lạnh hơn 3 phần. Một vị dịch thấu trong suốt đại đóng băng liền như vậy bày để dưới đất. Trương Bách Nhân đi lên trước nhìn đóng băng bên trong bóng người, sắc mặt an tường. Đại khái 40-50 tuổi, khuôn mặt thô cuồng, chính là uy trấn thiên hạ một đại danh tướng Hạ Nhược Bật. Đây cũng là Hạ Nhược Bật di thể. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên, chậm rãi đưa tay ra chạm đến đóng băng. Ngư Cầu La gật gật đầu, đem luyện thành cương thi đi. Hạ Nhược Bật người nhà bên kia nói thế nào? Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía Ngư Cầu La. Hạ Nhược Bật đã không có người nhà. Ngư Cầu La nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Đã hiểu. Đem đóng băng rời ra ngoài. Luyện thi vật phẩm ta chỗ này có sẵn. Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh. Chuyển tới nhà ta hậu viện. Ngư Cầu La vung vung tay. Có binh sĩ nghe vậy lên trước bắt đầu vận chuyển. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Chết đáng tiếc. Bệ hạ nếu hạ chỉ, ta đương nhiên không thể làm cháy. Hạ Nhược Bật cười nói. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, xoay người đi ra hầm băng. Trong nhà người cũng không quá bình. Ngư Cầu La tựa hồ có ý riêng. Ai, đột nhiên nhô ra một cái lão tử, hơn nữa còn là kim đỉnh quan đạo sĩ, ta có thể làm cái gì? Trương Bách Nhân ngồi ở trong đại sảnh uống mở miệng nước. Nói thì nói như thế, nhưng triều đình cùng kim đỉnh quan trước đây có thể kết không ít mối thù. Bệ hạ bên kia ngươi chính là phải đóng thay một phen, Ngư Cầu La không nhanh không chậm nói. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu vấn đề. Xuất thân không phải chúng ta có thể quyết định. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là nắm bắt sau đó lựa chọn. Chuyện như vậy đặt ở ai trên người đều sẽ không thể ra sức. Ngư Cầu La cắn hạt dưa. Trương Bách Nhân cười khổ, chậm rãi đứng lên. Tướng quân chậm rãi hưởng thụ nhân sinh đi. Mẫu thân ta dự định đi một lần Kim Đỉnh Quan. Nghĩ đến có một số việc còn muốn giao cho ta. Đi thôi, đi thôi. Có chuyện gì không giải quyết được tình cứ gọi ta. Ngư Cầu La vỗ bộ ngực. Ngư Cầu La trời sinh trọng đồng, xem ra làm người cực kỳ hoảng sợ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đi ra Ngư Cầu La trang viên. Trở lại chính mình trang viên thời gian, bên trong đại sảnh ba người đàm tiếu đang vui mừng. Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn xoay người rời đi. Trương Phỉ đứng lên đuổi tới. Bách Nhân, vì phụ có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Trương Bách Nhân bước chân dừng lại. Trương Phỉ một đôi mắt tả hữu quan sát, nhìn núp trong bóng tối thị vệ, trên mặt mang theo vẻ do dự. Trương Bách Nhân tằng hắng một cái. Đều lui ra đi. Một trận tây tác âm thanh vang lên, bọn thị vệ đều lặng yên lui ra. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Trương Phỉ. Chuyện gì? Ngươi đang vì triều đình bán mạng? Trương Phỉ hơi chút do dự, mở miệng nói, rõ ràng chuyện này thiên hạ đều biết. Trương Bách Nhân nói. Trương Phỉ cười khổ, hiển nhiên hết sức không thích ứng Trương Bách Nhân nói chuyện động tác võ thuật. Này mấy năm vi phụ xin lỗi ngươi. Trương Phỉ thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Không cần phải nói những câu nói này. Cõi đời này xưa nay đều không có người nào xin lỗi ai. Trương Bách Nhân cười nói, phụ thân đại nhân chính là nghĩ cùng ta nói này chút. Ngươi đừng lại vì triều đình bán mạng. Dương Quảng bảo thủ dùng riêng, khó thành đại khí, không bằng theo vi phụ đồng thời phản tùy đi. Trương Phỉ mở miệng. Trương Bách Nhân sững sờ, một đôi mắt quái dị nhìn trước mắt nam tử. Ta lại không cho là như vậy. Dương Quảng mặc dù nhiều không đủ, nhưng không mất vì là thiên cổ tên quân. Mặc dù đuổi không được Tần Hoàng Hán Vũ, nhưng cũng so với tầm thường đế vương còn mạnh hơn nhiều. Hả? Dương Quảng vô cùng xa xỉ, vô cùng muốn, vì là xây dựng kênh đào hại chết bao nhiêu dịch phu. Này chút không nói, cái kia người này trắng trợn xây dựng cung điện lầu các. Lãng phí, chính là vong quốc chi quân khí tượng, người như tiếp tục đi theo sau, không có kết quả tốt. Trương Phỉ tận tình khuyên nhủ nói. Này lại có gì? Năm đó Tần Thủy Hoàng còn xây dựng cung A Phòng đây. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Lại có cái gì quá đáng lo? Bất quá thành công vĩ đại thôi. Này, Trương Phỉ không biết nên nói cái gì. Không biết Kim Đỉnh Quan đặt tiền cuộc chính là nhà kia thế lực. Trương Bách Nhân hỏi ngược một câu. Lý Phiệt trầm mặc hồi lâu. Trương Phỉ mở miệng, ánh mắt ngược lại không tệ. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Ngươi cùng Lý Phiệt có xung đột, việc này vi phụ toàn bộ giải. Lần này vi phụ có thể tìm tới mẹ con các ngươi, còn nhiều hơn thiệt thòi Lý Phiệt nhắc nhở. Trương Phỉ vẻ mặt đau khổ nói. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, là Lý gia gọi ngươi tới làm thuyết khách. Trương Phỉ gật gật đầu. Trương Bách Nhân gánh vác cái hộp kiếm, đón Bắc Phong Hà ra từng hơi. Đã thấy Bắc Phong gào thét, sương mù bốc lên. Lý gia lòng có phản ý ta đã sớm biết, chỉ có điều vẫn không tìm được nhược điểm thôi. Làm quan chính là phiền, làm cái gì đều phải nói chứng cứ. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Lý gia vì bản thân tư tâm khiến Bắc Địa đại hạn, vô số lưu dân không nơi nương tựa, dịch tử mà thực, tội lỗi chồng chất. Trương Bách Nhân chuyển qua đầu nhìn về phía Trương Phỉ. Ta mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng cũng có viên bình thiên hạ tâm. Nói cái gì Dương Quảng bạo quân, còn chưa phải là các ngươi lợi ích khô cố ý tìm mượn miệng. Bất kể là ai khi hoàng đế, đối với ta mà nói đều giống nhau. Khác biệt duy nhất là bách tính liệu sẽ có gặp xui xẻo. Nhà Hán dân chúng chịu đến khổ đã đủ nhiều. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, loạn ta Trung Hoa giả, mặc dù xa tất giết. Lý gia này loạn thần tặc tử nếu dám làm thiên hạ loạn lạc, ta tất nhiên không biết tha hắn. Trương Bách Nhân sau khi nói xong vung một cái ống tay áo. Ta ngược lại làm sao thêm ra đến một cái tiện nghi phụ thân. Hóa ra là chạy tới vì là Lý gia làm thuyết khách. Mẫu thân ta thật đúng là mắt bị mù. Trương Phỉ nghe vậy biến sắc. Không phải như ngươi nói vậy. Tất cả những thứ này ta không muốn quản, càng không muốn để ý tới. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Ngày sau chờ xem đi. Ai dám đại tùy nổi lên chiến loạn, ta liền làm thịt hắn. Này chiến liên quan đến chư cuộc chiến của các vị thần. Thiên hạ mỗi bên đại tông môn đều sẽ tham dự trong đó. Một mình ngươi nghịch không đổi được đại cục. Đại thế bên dưới ngươi bất quá châu chấu đá xe thôi. Chỉ có thể trắng trắng nộp mạng. Trương Phỉ trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Thật sao? Đến thời điểm thử một chút xem liền biết rồi. Trương Bách Nhân cười lạnh. Nói chuyện Trương Bách Nhân xoay người đi ra đình viện. Đã không thấy tung tích. Lưu lại Trương Phỉ đứng ở nơi đó sắc mặt khó coi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Trương Phỉ cau mày. Các nhà tông môn dự định phạt ngay. Chuyện này chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Tuyệt đối sẽ không. Đứng ở nơi đó sửng sốt một hồi. Lúc nãy xoay người đi về phòng khách. Chuyện này còn muốn gọi Trương Vận cực kỳ khuyên nhủ mới là. Phạt ngày cuộc chiến không phải là tốt như vậy xen vào. Trương Phỉ thân hình đi xa. Trương Bách Nhân chậm rãi từ dưới đất khoan ra. Sắc mặt đăm chiêu. Phạt ngày cuộc chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.